Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901, chương 1284. Đại ca thật sự là lợi hại. Tỷ, hắn, Diệp Thần lời còn chưa nói hết, Đông Hoàng Cực Thượng liền bỗng nhiên xông lên phía trước, sau đó một cái cúi đầu, nếu như tới một cái quỳ xuống đất trượt tốc độ, hiệu quả hẳn là càng thêm không tệ. Cái này nhưng làm Diệp Nguyên Thanh làm cho mộng. Tình huống như thế nào cái này Đông Hoàng nhất tộc lão tổ tông thế mà hướng phía chính mình cúi đầu? Có ý tứ gì a? Lập tức không có hiểu rõ là tình huống như thế nào. Mời đi theo ta, nữ hoàng. Đông Hoàng Cực Thượng cong cong thân thể, mang theo vô cùng ta thành kính chi tâm, nhưng mà cúi đầu cặp kia ánh mắt lại mang theo vô tận e ngại. Ai biết sẽ biết, chính mình chạy xuống nữ nhân, thế mà còn là nam nhân kia muội muội. Người này không may, uống nước đều nhét kẽ răng a. Ngươi muốn làm gì? Diệp Nguyên Thanh lạnh giọng chất vấn. Người này lại muốn để cho mình cùng hắn qua. Làm sao có thể? Ai biết muốn đi chỗ nào bên trong a? Có lẽ là tìm một cơ hội giết chết chính mình. Đơn giản không thể chịu đựng được. Quá khi dễ người, chờ đại ca vừa đến, liền để hắn đẹp mắt. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Hôm qua là ta không hiểu chuyện. Đông Hoàng tập đoàn vội vàng nói, loại thời điểm này nếu như không cúi đầu, còn chờ cái gì thời điểm? Chẳng lẽ muốn các loại sau khi chết mới cúi đầu sao? Diệp Nguyên Thanh hiện tại rốt cục biết, nam nhân này thế mà chủ động nhận lầm, chẳng lẽ là đại ca đã qua đến chào hỏi? Rất có thể. Vẫn là đại ca lợi hại a. Chính mình vừa mới nói, lúc này mới qua bao lâu a? Đại ca liền đem sự tình làm đến thỏa thỏa. Đại ca khoe khoang, thật sự là hiểu lầm sao? Diệp Nguyên Thanh cảm giác có đại ca chỗ dựa, lòng tin lập tức liền 10 phần đứng lên. Đông Hoàng Cực Thượng thấp giọng nói ra, vâng, đều là hiểu lầm. Đối với hôm qua sự tình, ta hội chỉ lớn nhất cường độ tiến hành bồi thường, còn mời nữ hoàng di giá hoàng cung, nơi đó mới là ngài hẳn là chỗ ở, mà không phải nơi này. À, hôm qua là ai nói ta không có tư cách ở? Diệp Nguyên Thanh trêu chọc một tiếng, tâm tình tốt không ít. Đông Hoàng Cực Thượng biết nữ nhân này làm khó chính mình, nhưng có thể có biện pháp nào đâu? Chỉ có dạng này a, đều là ta sai, còn hy vọng nữ hoàng đại nhân không chấp tiểu nhân. Đông Hoàng Cực Thượng tâm lý tràn đầy ủy khuất, chính mình lúc nào như thế hèn mọn qua, không có từ đến liền không có qua, nhưng là hôm nay lại như thế hèn mọn, thậm chí đều hèn mọn đến chính mình trong đũng quần qua. Diệp Nguyên Thanh cũng không hứng thú tiếp tục chọc ghẹo xuống dưới. Không sai biệt lắm liền phải, dù sao đại ca đều đã an bài thỏa đáng. Tốt, ta biết, ngươi đi trước đi. Không được, nữ hoàng đại nhân nhất định phải hiện tại tiến cung mới là. Dạng này ta mới có thể an tâm. Đông Hoàng Cực Thượng tâm lý tại đánh trống a. Chuyện này nếu như bị ác ma kia biết, chỉ sợ rất khó kết thúc. Diệp Nguyên Thanh nhẹ nói, ta còn muốn chuẩn bị một chút, ngày mai liền cung, ngươi đi làm vệ sinh đi, đem ta nguyên lai đồ vật vì quý vị tốt. Nghe nói như thế, Đông Hoàng Cực Thượng cảm giác chính mình tựa như là xử lý một chút không dễ nhìn đồ vật, nhìn tới vẫn là muốn bằng lấy trí nhớ toàn bộ từ bỏ, nhưng ở trong đó cũng cần thời gian a. Tốt, ta biết. Đông Hoàng Cực Thượng vội vàng nói, quay người liền chuẩn bị đi, nhưng chợt phát hiện chính mình giống như không có cáo lui. Cái này hội ra vẻ mình rất lợi hại, không có tố chất, lại bẻ tới. Nữ hoàng, ta liền muốn đi làm chuẩn bị. Đi thôi. Được, Đông Hoàng Cực Thượng lúc này mới dám đi làm chuẩn bị. Nhìn lấy Đông Hoàng Cực Thượng rời đi, Diệp Thần hiếu kỳ hỏi, có phải hay không đại ca nguyên nhân? Diệp Nguyên Thanh gật gật đầu, chỉ có đại ca mới có như vậy năng lực. Diệp Thần rất lợi hại tán thành, vui vẻ nói, có đại ca tại, chúng ta mới có thể đem Diệp gia phát dương quang đại. Đúng vậy a, bằng chúng ta mấy cái, còn là còn thiếu rất nhiều. Diệp Nguyên Thanh thở dài một tiếng, đây mới là vấn đề quan trọng nha. Tỷ, ta đi trước ăn bài sự tình. Được, Diệp Thần chắp tay một cái lập tức rời đi, mà Diệp Nguyên Thanh thở phào, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại Diệp Nguyên Thanh trước mặt, trừ Diệp Hoa, còn có thể là ai đây? Đại ca, Diệp Nguyên Thanh đứng dậy, mừng rỡ nói ra, lập tức bổ nhào đại ca trong ngực, tốt có cảm giác an toàn. Khó trách các tàu tàu sẽ như vậy ưa thích đại ca. Diệp Hoa Nguyên là đến giải quyết phiền phức, nhưng là vừa vặn muội muội phản ứng lại để cho mình có chút mộng bức. Đây là cái gì tình huống a? Vui vẻ như vậy sao, không phải là nhìn thấy chính mình cái này đại ca mới như thế vui vẻ, thật là làm cho bản tôn rất là cảm động. Không hổ là tôn muội muội, đại ca, ngươi thật sự là quá tốt. Diệp Nguyên Thanh hưng phấn nói ra, thậm chí nhón chân lên hôn một cái. Không nên hiểu lầm, đây là thuần khiết tình huynh muội, không tham gia nam nữ nhân tố loại kia. Diệp Hoa đương nhiên cũng biết, vỗ nhẹ nhẹ đập muội muội đầu. Muội muội gặp nạn, ta cái này làm đại ca đương nhiên muốn tới tương trợ. Quả nhiên liền cùng mình muốn một dạng. Đại ca, ngươi thật sự là lợi hại. Vài phút chuông liền đem sự tình làm thỏa đáng. Diệp Hoa nghi hoặc một tiếng, biểu thị chính mình căn cũng không biết. Đúng vậy a, chẳng lẽ không phải đại ca làm thỏa đáng sao? Diệp Nguyên Thanh hiếu kỳ hỏi một tiếng. Diệp Hoa có chút ít xấu hổ, nhưng vẫn là nghiêm túc từng nói, đó là đương nhiên, đại ca ta xuất mã, khẳng định đến cho muội muội ngươi làm thỏa đáng. Hì hì, lợi hại a, đại ca. Diệp Nguyên Thanh giơ ngón tay cái lên. Diệp Hoa thì là không hiểu ra sao, hẳn là Đông Hoàng nhất tộc biết mình, cho nên mới sẽ chủ động nhận lầm đi trừ cái này. Còn thật không có những khả năng khác tính, đã đều làm tốt, đại ca ta trước hết qua. Tốt, đại ca đi thong thả, có rảnh đến muội muội bên này ăn cơm. Diệp Hoa phất phất tay. Tốt, đến lúc đó đại ca mang ngươi các tẩu tẩu cùng đi. Đến chuẩn bị thêm một số. Yên tâm đại ca, bao ăn no em mờ. Diệp Hoa cười gật gật đầu, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá Diệp Hoa cũng không phải là nhà, mà là đi tìm Đông Hoàng Cực Thượng. Cái lão nhân này hẳn là không chết. Đông Hoàng Cực Thượng vừa mới đến Hoàng Cung, đã nhìn thấy một bóng người rơi ở bên cạnh. Phóng nhãn xem xét, kém chút không có hoảng sợ nước tiểu. Tỷ phu, Đông Hoàng Cực Thượng cũng không biết tại sao phải hô hai chữ này. Nhưng nếu như mình không gọi hàng, có lẽ phải người chết. Diệp Hoa nghe được hai chữ này, cũng là hơi sững sờ. Dù sao bị một cái lão đầu hô tỷ phu, cái loại cảm giác này vẫn là rất quái dị. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút cũng không đúng a. Đông Hoàng Bạch chỉ thế mà còn là tỷ tỷ của hắn. Nữ hoặc kia đại nhân đến có bao nhiêu tuổi a? Bản tôn chẳng phải là rất lợi hại ăn thiệt thòi. Người khác đều nói nữ năm thứ ba đại học ôm kim chuyên, nhưng là đây cũng không phải là ba tuổi a. Ba vạn tuổi đều là có chịu có thể a. Nữ hoàng đại nhân thật sự là không thành thật, giấu giếm chính mình tuổi tác, hỏng muốn chết. Chờ sau đó qua về sau, được thật tốt lôi kéo nữ hoàng đại nhân lý luận lý luận. Nghe nói ngươi đem muội muội ta đuổi xuống đài, Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Một đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức, phảng phất ngươi chỉ cần một câu không nói đúng, lão tử liền giết chết ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?